Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, Chiến Tiên Nhân. Nghiêm Tình hít một hơi thật sâu, quét tới trong lòng hết thảy tâm tình tiêu cực, bất quá cản hắn một kiếm mà thôi, cũng không thể nói rõ Thạch Hạo chiến lực liền vượt qua hắn. Tiên nhân đối với Trúc Thiên Thê, đó là đối với phàm nhân nghiền ép, sự thật như sắt thép, không thể không nói, tất cả mọi người xem thường ngươi. Nghiêm Tinh từ tốn nói, có thể rảo bước tiến lên tiên cấp, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, cho nên, hắn tự nhiên không thiếu tỉnh táo cùng trí tuệ. Thạch Hạo giang tay ra, ta giống như chưa từng có tuyên dương qua cái gì a. Nhưng là, ngươi không nên phá hư thiếu tông chủ chuyện tốt. Nghiêm Tinh tiếp tục nói, vô luận là ai đều không được, ngươi chỉ có thể vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Thạch Hạo bật cười, ngươi liền không sợ ta là tiên vương truyền nhân sao? Nghiêm Tinh có chút một do dự, sau đó lập tức lắc đầu, ta có thể không tin, tiên vương truyền nhân sẽ rảnh rỗi như vậy, giúp một cái đồng giáp tiên thế lực cải tiến công pháp. Không phải tiên vương truyền nhân làm không được, mà là không có làm như vậy lý do. Nói, hắn đã là hướng về Thạch Hạo vọt tới. Không lãng phí thời gian, giết người mới là trọng yếu nhất. Xoát, Nghiêm Tinh ra lại một kiếm, mà một kiếm này uy lực liền muốn mạnh hơn quá nhiều. Quấn quanh lấy tiên cấp quy tắc. Đây đối với phàm thai tục tử, đó là tuyệt đối đả kích chí mạng. Thạch Hạo ngưng quyền, hướng về kiếm quang đánh tới. Bành, nắm đấm đập xuống, kiếm quang lập tức vỡ nát. Nhưng là, Thạch Hạo nắm đấm cũng có máu tươi chảy ra. Thạch Hạo không khỏi nhíu mày. Hắn thế mà thụ thương rồi. Phải biết, theo Tu La giới tên đại tướng kia lời bình, Hắc Ám Nữ Vương đều có được ngũ tinh đồng giáp tiên chiến lực. Như vậy, chiến lực của hắn đều có thể nghiền ép Hắc Ám Nữ Vương. Tự nhiên viễn siêu ngũ tinh, vì cái gì đối đầu một cái hai sao đồng giáp tiên? Hắn sẽ còn thụ thương đổ máu đâu? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, ân, đó là bởi vì tại phàm giới khai chiến, dù là tiên nhân cũng vô pháp dùng tới tiên cấp quy tắc. Mà Hắc Ám Nữ Vương nhưng so sánh ngũ tinh đồng giáp tiên. Nhưng thật ra là lực lượng. Nhưng là, đi vào tiên giới đằng sau, tiên nhân đương nhiên có thể vận dụng tiên cấp quy tắc. Cho nên, Thạch Hạo còn cứng hơn cản mà nói. Chính là thể phách của hắn cũng không chịu nổi. Bị một kiếm chạm phá tay, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm Tinh liền càng thêm. Đường đường tiên nhân, thế mà bị Thạch Hạo đỡ được hai kiếm, mà kiếm thứ hai hắn xác thực toàn lực ứng phó, lại thế mà chỉ là để Thạch Hạo rách ra. Đây là cỡ nào khoa trương? Bản tọa cũng không tin. Nghiêm Tinh cắn răng, lần nữa hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Xoát xoát xoát, kiếm khí tung hoành, đáng sợ không gì sánh được. Mỗi một kiếm này đều là quấn quanh lấy tiên cấp quy tắc. Đối đầu bất luận cái gì mang theo chữ, phàm, người hoặc vật, đều có thể thoải mái mà chặt đứt. Thạch Hạo cũng không có lại lấy nhục thân đón đỡ. Tiên phàm vượt qua thực sự quá lớn, cho nên lấy nhục thể của hắn cũng vô pháp đối kháng. Đương nhiên, kỳ thật chảy chút máu thực sự không tính là cái gì trọng thương. Hắn tế ra quả cầu đá pháp tướng, dùng cái này oanh kích kiếm khí. Bành bành bành, quả cầu đá pháp tướng phòng ngự là tuyệt đỉnh cấp bậc. Dù là đối đầu tiên cấp quy tắc, cũng chỉ là để quả cầu đá biểu hiện ra hiện từng đạo ngấn nhạt. Cái này muốn thu tiến tiểu tinh vũ ôn dưỡng một trận liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Kiếm khí nhiều, nhưng Thạch Hạo quả cầu đá pháp tướng càng nhiều. Nhẹ nhõm đem tất cả kiếm khí đều là cản lại. Thạch Hạo hừ một tiếng, hướng về Nghiêm Tinh phát khởi phản kích. Oanh, hắn một quyền vung ra, đúng là xuất hiện rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Cái gì? Nghiêm Tinh quá sợ hãi. Người trẻ tuổi này lực lượng tuyệt đối xông lên tiên cấp. Thậm chí còn ở trên hắn. Bành, hắn lấy kiếm đón lấy, ngăn trở Thạch Hạo nắm đấm. Nhưng kinh khủng đại lực đánh tới, để cả người hắn đều là hướng về sau trượt lui. Nghiêm Tinh hãi nhiên thất sắc, một quyền này lại biết rõ rành rành. Lực lượng của mình xác thực không bằng Thạch Hạo. Đường đường tiên nhân, thế mà về mặt sức mạnh bị phàm nhân nghiền ép rồi. Cái này, nếu không có Thạch Hạo không cách nào vận chuyển tiên cấp quy tắc. Hắn chẳng phải là muốn bị nghiêng về một bên nghiền ép rồi. Cái này hắn Mã Đức còn không phải tiên vương truyền nhân. Thậm chí, tiên vương truyền nhân lại có lợi hại như vậy sao? Nghiêm Tinh không biết, nhưng bây giờ hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chém giết Thạch Hạo, tuyệt không thể làm cho đối phương còn sống rời đi. Bằng không mà nói, kinh động đến Thạch Hạo người đứng phía sau. Vậy đối với hắn, đối với Hắc Thủy Tông đều là tai họa ngập đầu. Hắn hét lớn một tiếng, cả người đều là tản ra thanh đồng đồng dạng hào quang. Vì cái gì tiên cấp độ thứ nhất gọi đồng giáp tiên? Chính là bởi vì cấp bậc này tiên nhân lấy thanh đồng quy tắc rèn luyện thể phách. Đang toàn lực xuất thủ thời điểm, sẽ không có cách nào khống chế thể hiện ra hào quang màu đồng xanh. Phảng phất thân thể là thanh đồng tạo thành. Trên thực tế, cắt ra thân thể của hắn, cũng xác thực có thể nhìn thấy, nhục thể của hắn ngay tại hướng về thanh đồng hóa mà đi đương nhiên. Chỉ là nhan sắc giống thanh đồng. Đẳng cấp thì không biết vượt qua thanh đồng gấp bao nhiêu lần. Cứng rắn muốn tương tự mà nói, đó chính là thanh đồng tiên kim. Tại tiên giới, tiên kim đương nhiên cũng là phân đẳng cấp. Yếu nhất chính là thanh đồng tiên kim. Tiếp theo là bạch ngân tiên kim. Sau đó là hoàng kim tiên kim. Lại là ngọc kim, tiên vương cấp bậc. Vậy căn bản không có người thấy. Hiếm thấy tựa hồ cũng không tồn tại. Kéo xa, Nghiêm Tinh sở dĩ biết rõ Thạch Hạo lực lượng ở trên hắn. Vẫn còn dám một trận chiến. Chính là bởi vì, hắn lấy tiên cấp quy tắc rèn luyện thể phách. Đạt tới nhị tinh mà nói. Nói rõ ra của hắn đã hoàn toàn đến thanh đồng tiên kim hóa. Người mạnh hơn lực lượng. Không có tiên cấp quy tắc làm phụ. Lại đánh cho phá ra của hắn sao? Đây cũng không phải là phàm giới. Nghiêm Tinh giết tới đây, từng kiếm một chém tới, đại khai đại hợp, hoàn toàn không sợ cùng Thạch Hạo cứng rắn. Nếu không có Hắc Thủy Tông quá nghèo, muốn có thể cho hắn phân phối một thanh tiên khí mà nói. Vậy hắn một kiếm xuống dưới, Thạch Hạo cũng không phải là phá chút ra, mà là sẽ gãy tay, thân đoạn, chia năm xẻ bảy, bành bành bành. Hai người kịch liệt giao thủ, Nghiêm Tinh cố nhiên chém không ra quả cầu đá pháp tướng. Có thể Thạch Hạo nắm đấm đánh trên người Nghiêm Tinh, cũng đồng dạng không tạo được tổn thương. Làn da có thể so với thanh đồng tiên kim, đây thật là đáng sợ. Háo tử, liền không có biện pháp phá phòng ngự của hắn sao? Thạch Hạo hướng Tử Kim thử hỏi, không có khả năng. Tử Kim thử quả quyết lắc đầu. Đây chính là thanh đồng quy tắc luyện hóa. Ngươi có thể đánh tan mà nói. Vậy thật muốn sửa tiên phàm quy tắc. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù Thạch Hạo hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí về mặt sức mạnh xa xa nghiền ép Nghiêm Tinh. Nhưng là, hắn thật giống như đối mặt một khối dày nặng tảng đá. Cũng là cầm chi không có cách nào a. Bất quá, muốn giết hắn, hay là khả năng, Tử Kim thử lại là đem lời nói xoay chuyển. À, người đây cũng là có ý tứ gì? Làm sao bây giờ? Thạch Hạo hỏi, tập trung lực lượng, oanh kích một cái điểm. Tử Kim thử nói ra, lực lượng của ngươi tại phía xa trên hắn, mà hắn lại không có tu đến đồng giáp tiên cực hạn. Nhiều lắm là chính là đem làn da luyện hóa thành thanh đồng tiên kim cấp bậc. Cho nên, ngươi lấy vượt xa lực lượng oanh kích, có thể đem lực lượng xuyên thấu qua da của hắn ầm ầm tại trên nhục thể của hắn. Chỉ cần lực lượng của ngươi đủ mạnh, đủ để đem hắn nội tạng, hồn hài đều là chấn vỡ. Nếu là tu đến đồng giáp tiên cực hạn, vậy cả người từ bên ngoài đến bên trong đều là như thanh đồng tiên kim, thật sự là đứng tại đó đảm nhiệm Thạch Hạo oanh kích, cũng không khả năng thụ một chút xíu thương, trừ phi đi đến phàm giới. Như vậy bởi vì không có tiên cấp quy tắc chèo chống, phòng ngự của hắn tự nhiên cũng mất hiệu lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.